chị không phải một người chị tốt. Cầy một lèo hết luôn series Moon Knight vẫn chưa đã. Em út Steven cưng gì đâu á, cách chương.